Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4515, tàn nhẫn nhất chính là mỗ gia hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không lễ phép. Ba bước tiến lên, quang nhìn chằm chằm nàng trong tay bất diệt hỏa tinh xem. Liền cơ bản lễ phép dùng từ đều không có một câu. Khúc đàn nhi lười đi để ý, nhìn thoáng qua người nọ. Xoay người, người nọ thấy khúc đàn nhi thái độ lãnh đạm. Trong lòng không vui, nhưng là vết xe đổ, còn rõ ràng trước mắt. Hơn nữa, những người này chuẩn bị sung túc. Hơn nữa, nhìn rất có kinh nghiệm bộ dáng. Này về sau lộ còn phải ỷ lại bọn họ. Hắn khó mà nói cái gì. Thấp thấp mà hừ một tiếng. Chạm hồi chính mình đội ngũ giữa. Nhưng thật ra, Mạc Liên Thành nghe nói người nọ nói chuyện. Theo bản năng liếc mắt phân biệt cầm Dạ Minh Châu Đinh Thúc. Cùng Ngưu Bá, Dạ Minh Châu cái đầu không tính tiểu. Chỉ là, phát ra ánh sáng, mỏng manh đến đáng thương. Không phải nói Đinh Thúc, Ngưu Bá từng có sấm quan kinh nghiệm. Vì sao bọn họ lại giống không biết bộ dáng? Ân, Uẩn, Ti A, Uyên, T, Hi Chco, D, E, Ne T mỗ ra nghi hoặc. Lúc này, bọn họ đã đi ra kia quanh co khúc khuỷu sơn đảo. Đã trải qua lúc trước hai điều bất đồng nhưng là giấu giếm nguy cơ con đường lựa chọn về sau. Giờ phút này, bãi ở bọn họ trước mặt, là một cái tồn tại vô số năm. Dấu vết loang lổ, hơn nữa, hư thối đến không thể xem cầu độc mộc. Đồng dạng là huyền nhai vạn trượng. Bất đồng chính là, lúc trước. Kia hai con đường phía dưới là đen nhánh hắc nhìn không thấy tình huống. Mà trước mắt cầu độc mộc, vạn trượng vực sâu phía dưới. Truyền đến xôn xao dòng nước thanh. Nghe kia bọt nước chụp đánh nham thạch tiếng vang. Có thể liêu biết, dòng nước dồn dập, mà cầu độc mộc trên đỉnh. Là từng khối hình dạng cổ quái đất đá. Cao cao thấp thấp, lớn lớn bé bé, có giống như băng trụ. Có giống như một người hình thể, có như là thú tộc bộ dáng. Đất đá phập phồng gian, hình thành vạn đạo khe rãnh. Kỳ quái chính là, bất diệt hỏa tinh quang mang chiếu sáng lên đất đá bộ dạng. Nhưng là, lại chiếu không tiến bên trong khe rãnh. Cho dù khúc đàn nhi mang theo bất diệt hỏa tinh, để sát vào, cử cao thủ, hướng khe rãnh chỗ chiếu chiếu. Vẫn là không có thể tìm ra cái gì tới. Nhưng là, trực giác nói cho nàng. Nơi này có cổ quái. Cùng vừa rồi hai con đường cung lựa chọn tình huống không giống nhau. Vừa rồi, nàng lựa chọn đường nhỏ. Yên tâm thoải mái. Lúc này đây, nàng mơ hồ cảm thấy nơi này chung quanh có chút không đúng. Cái loại này không đúng. Giống như là bọn họ bên người ẩn nấp rất nhiều không thể biết sinh vật. Chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Khúc đàn nhi nhỏ giọng hỏi. Thành Thành, ngươi cảm giác được cái gì sao? Mạc Liên Thành chính đánh giá cái kia rách tung tóe, không có khả năng đi qua cầu độc mộc. Nghe vậy, thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt. Hơi thở có điểm cổ quái. Chúng ta người cũng không nhiều. Nhưng nơi này ta lại nghe tới rồi mấy vạn nói tiếng hít thở. Tiếng hít thở cực thiền. Người bình thường không có khả năng nghe thấy. Chỉ là mỗ gia tu vi thâm hậu. Tự nhiên sẽ không tránh được hắn chú ý. Nhưng cổ quái chính là. Hắn phán đoán không ra. Tiếng hít thở nơi phát ra. Kia thanh thiền hô hấp. Có điểm không giống như là nhân loại hô hấp. Tinh tế. Nhược nhược. Giống như quỷ mị. Có đôi khi gần ở bên tai, có đôi khi lại giống như ở rất xa địa phương. Mạc Liên Thành đem hắn phát hiện nói cho khúc đàn nhi. Sau đó, hỏi, đàn nhi nhưng có phát hiện cái gì? Khúc đàn nhi lắc đầu, cái gì phát hiện đều không có. Tần lĩnh đám người đã sớm nghiêm cẩn mà vây quanh ở hai vợ chồng bên người. Không chút cầu thả mà khẩn nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Thấy bọn họ một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đinh Thúc đội ngũ cũng đi theo khẩn trương lên. Chính là, quan sát hồi lâu, không phát hiện một tia manh mối. Càng đừng nói, có nguy hiểm dấu vết. Trước mắt, bọn họ chỉ có cầu độc mộc con đường này có thể đi. Nhưng cầu độc mộc như vậy rách nát. Nguyên bản tấm ván gỗ gần bị ăn mòn không có. Chỉ còn lại có 4 điều dây thừng treo. 4518, cách chương.